Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 3, mất tích. Chặt đầu, ba, ta nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, từ viên kia chặt đầu bên trong không ngừng chảy ra huyết phảng phất là từ ta trên người mình chảy ra đi, cái loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi, ta đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ta hai chân mềm nhũn, không có ý chí tiến thủ quỳ dưới đất, bây giờ nghĩ lại ta đều sợ. Ta lúc ấy căn bản không biết, liền sau lưng ta có một đôi mắt tử nhìn chòng chọc ta. Cái tên kia thậm chí cũng ép tới gần đằng sau ta. Ta còn không có phát giác, hắn đột nhiên hướng ta tập kích. Ta cũng cảm giác đầu bị thứ gì ác đập một chút. Trước mắt biến thành màu đen, thật giống như có dinh dính đồ vật từ trên trán lưu lại, che kín trước mắt ta. Ta một con tài ngã xuống trên mặt đất. Trong mơ mơ hồ hồ, ta nghe đến sau lưng truyền tới rất quái dị tiếng cười. Ta quả thực rất khó hình dung cái loại này cười, giống như là con cú mèo kêu. Ta trong đầu không tự chủ được liền nhớ lại lữ điếm trước đài phục vụ viên miêu tả cái kia đưa tin nhân, không nghi ngờ chút nào, giết chết Tiểu Thanh bạn cùng phòng, chụp lén hình ta, giết chết Tiểu Thanh đệ nhân cũng là cùng một người. Một người giống quái vật kinh khủng ra hỏa, bây giờ hắn đứng sau lưng ta, lập tức sẽ giết ta, rơi vào cái này lòng dạ ác độc thay đổi tai cuồng trong tay. Hậu quả khó mà lường được, vừa nghĩ tới những thứ kia bị hắn giết chết nhân ta liền không rét mà run. Ta không muốn bị chặt đầu, ta không nghĩ ở trên cổ sen vào bó buộc đại hồng hoa. Ta cũng không muốn giống như súc sinh bị chặt rơi đầu treo ở giá hàng thượng. Tên kia đem một cái lạnh như băng đồ vật để ở trên cổ ta. Lòng ta trong nháy mắt co quắp, hắn nhất định là phải dùng hung khí chém đứt ta cổ. Một sát na, tâm lý ta dâng lên vô cùng mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Ta tiếp theo phản ứng liền chính ta đều ăn sợ. Ta đột nhiên nâng tay lên bên trong phòng lang thủy hướng về phía sau lưng chính là một trận cuồng. Phún, ta liền nghe được một trận kêu thảm thiết. Ta biết tên kia trúng chiêu, nhưng là phòng lang thủy dùng quá nhiều, liền chính ta đều bị sặc không mở mắt nổi. Ta nắm lên đạn hoàng đao qua loa chém một hồi, cũng không biết thương không thương tổn đến hắn. Ta lảo đảo sờ tường chạy đến trong sân, chợt nhớ tới Tiểu Thanh. Ta lại trở về, đem bị thương Tiểu Thanh vác đi ra. Ta lúc ấy đã không để ý tới hung thủ, cõng lấy sau lưng Tiểu Thanh chạy ra khỏi sân. Chạy đến trên đường, nhìn thấy một chiếc xe, mở cửa xe cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai liền lên xe. Đem trong túi còn lại 200 đồng tiền đều vứt cho tài xế. Ta nói, dẫn chúng ta đi bệnh viện, tài xế ngược lại cũng sảng khoái, không hỏi nhiều cái gì, đem chúng ta kéo đến phụ cận bệnh viện, thầy thuốc cho ta cùng Tiểu Thanh làm kiểm tra. Ta cùng Tiểu Thanh bị thương không nhẹ, nhất là Tiểu Thanh, hung thủ đem nàng đánh cho thành nhỏ nhẹ não chấn động. Thầy thuốc nói yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta ngay tại bệnh viện ở 3 ngày viện. Ta còn nhân cơ hội trở lại Tiểu Thanh ra nhìn một chút tình huống. Ta chạy trốn thời điểm đạn hoàng đao ném, cũng không biết ta lúc ấy thọt không thọt đến tên kia. Kết quả ta thất vọng, chỉ có Tiểu Thanh đệ bộ kia đầu người chia lìa thi thể ở nơi đó. Hung thủ ngay cả một bóng dáng đều không lưu lại. Hắn không chết, ta cùng Tiểu Thanh nguy hiểm liền vẫn không có giải trừ. Hơn nữa ta vừa mới thương hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn tệ hại hơn tìm chúng ta trả thù, cho nên ta không dám ở bệnh viện chờ lâu. 3 ngày sau liền mang Tiểu Thanh rời đi, len lén trở lại ta cho mướn ở quán trọ. Vận mệnh thật là rất châm chọc đồ vật. Lúc trước hai ta ở một trường học lúc đi học, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, lại ai cũng không nhận ra ai. Bây giờ hai ta mỗi người một nơi, đảo bởi vì là một cái thay đổi tay hung thủ đụng vào nhau. Thành đồng mệnh tương liên, bây giờ nàng người bị thương nặng, bên người lại chỉ còn lại ta, nhắc tới cũng trách ta, nàng vốn là bị thương không nặng như vậy. Ở bệnh viện sau khi tỉnh lại, nàng hỏi ta em trai nàng thế nào, ta suy nghĩ không quẹo cua, nói cho nàng biết thật tình, để cho nàng được rất lớn kích thích, lúc ấy cũng bị choáng, cấp cứu lại được sau đó cũng mê man, ý thức rất không tỉnh táo. Ta chính là dưới tình huống này thu âm, đem ta mấy ngày nay gặp gỡ đều nói cho ngươi. Hứa Huyền, nói thật, bây giờ ta tình cảnh thập phần nguy hiểm. Ta cùng Tiểu Thanh tùy thời đều có thể ngộ hại. Ta đánh giá quá thấp tên hung thủ này. Hắn thật đáng sợ, chỉ bằng ta một người hoàn toàn đúng chả không hắn. Ta suy nghĩ lại, chỉ có hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Hoặc là chúng ta thấy một mặt, thật tốt trò chuyện một chút chuyện này. Ngươi giúp ta ra nghĩ kế, xem ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Bây giờ ta duy nhất tin tưởng người khác chỉ có ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ hãi lời nói, vậy coi như ta cũng không nói gì quá. Loại sự tình này tuyệt đối không thể làm người khác khó chịu. Ta có thể hiểu được. Nhưng ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái địa chỉ thanh niên lộ Quang Minh Nhai. Ở 15 trung học đối diện có một cái trà lâu. Ta chờ ở nơi đó ngươi. Thời gian là chiều nay 1:30. Đến thời điểm, ta sẽ chờ đến 2 giờ. Nếu như ngươi không có tới, ta liền rời đi. Còn muốn những biện pháp khác. Nghe xong đoạn này thu âm, đã đến lúc tan việc. Bất chi bất giác, mấy giờ cứ như thế trôi qua, đối với Hứa Huyền cùng Đinh Tiềm mà nói, giống như đi theo tự thuật người đồng thời trải qua mấy ngày sinh tử mạo hiểm. Kia trong tuyệt vọng trốn chết, tàn khốc thủ đoạn sát nhân, không khỏi dẫn động tới Đinh Tiềm cùng Hứa Huyền mỗi một cái thần kinh. Ta nên làm cái gì? Chủ nhiệm, Hứa Huyền rõ ràng đã mất hết hồn vía. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Ngươi cũng không cần đi. Trong ghi âm nhắc tới những thứ này vụ án giết người, cảnh sát bên kia không có đồng thời thẩm tra, bây giờ còn không thể loại trừ là tin tức giả. Nếu những thứ này vụ án căn bản là người này biên, vậy hắn ý đồ cũng rất khả nghi. Ngươi đi, vạn nhất hắn muốn gây bất lợi cho ngươi liền phiền toái. Có thể vạn nhất hắn nói là thật đây. Như vậy đi, ngày mai ta mang thay ngươi đi. Nếu quả thật có sự tình kiểu này, ta một người nam nhân cũng dễ ứng phó. Kia làm được hả? Dĩ nhiên, quyết định như vậy. Ngày kế, buổi trưa, Đinh Tiềm rời bệnh viện. Ở 1:30, đúng lúc chạy tới trong ghi âm thật sự nhắc tới cái kia chạm mặt trà lâu. Là một tòa đồ cổ phòng chế tầng 2 tiểu lâu. Lầu 1 mười mấy tấm bàn vuông, lầu 2 mười mấy tấm bàn vuông. Đinh Tiềm đi vào trà lâu, bên trong hi hi lạp lạp có 20-30 xưng hào khách nhân. Trong ghi âm cũng không có cụ thể nói người này ở đâu bàn lớn chờ. Đinh Tiềm minh bạch, đây là một hết sức cẩn thận nhân. Hắn trước phải trốn ở góc phòng quan sát một phen, tin chắc sẽ không uy hiếp được mình mới chủ động gặp mặt. Hắn đứng ở cửa hướng mỗi tấm trên bàn liếc một cái, liền trực tiếp vòng tới thang lầu gỗ phía sau một tấm ẩn núp trước bàn. Nơi đó ngồi một cái 26-27 tuổi tuổi trẻ nam tử. Người mặc bình thường giáp khắc sam, dáng dấp tướng mạo xấu xí, đang ở cúi đầu nhìn một phần tạp chí. Trên bàn bày một cái bình trà, hai cái ly trà. Ở nam nhân đối diện chỗ ngồi trống không, nhưng là thả một cái nữ sĩ xách tay nhỏ. Đinh Tiềm cầm lên túi xách tay ở đó nhân đối diện ngồi xuống. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn một chút Đinh Tiềm, lễ phép nói, vị tiên sinh này, ngài chỗ ngồi có người, phải không, người ở đâu nhi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.